Kiếm tốt quá hà. Chương 920, tiêu sái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái như chuông bạc âm thanh truyền ra. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Còn là bộ kia đức hạnh. Trách không được giới vực nội nhân người kêu đánh. Người liền tại loại kia. Đừng dẫm hỏng ta mạ non. Chờ ta tắm rửa thay quần áo. Lâu tiểu ất giống hồi. Muốn trả lưng sao. Thủ pháp chuyên nghiệp. Kỹ xảo già đến. Tiếp nhận quá mức định chế. Đặc thù phục vụ. Đường Doãn Nhã một thân áo trắng. Sung sướng đê mê. Người như sương mai. Phương Hoa tuyệt đại xuất hiện tại lâu tiểu ất trước người lúc. Gia hỏa này mà nói nhưng không lưu tình chút nào đánh nát Doãn đại tiểu thư thiết kế tỉ mỉ ra sân biểu diễn. Thì ra, đầy phố lục sắc liền vì phụ trợ người cái này một bộ bạch y ta nhưng cho rằng. Trần chính phong hoa hẳn là ngươi cũng một thân lục y. Nhưng tiếp tục tại đầy phố lục sắc bên trong y nguyên bắt mắt. Doãn Nhã tự quay đầu. Thật là làm thế nào? Lâu tiểu ất tự ha ha cười. Ngươi không nên hỏi ta. Mà nên hỏi cái kia mấy cái chim bói cá. Doãn Nhã tự càng không hiểu. Vì sao hỏi chúng nó? Lâu tiểu ất làm xong chạy trốn chuẩn bị. Bởi vì dù là lục sắc cả vườn, bọn hắn cũng có thể chuẩn xác phát hiện cỏ xanh bên trong xanh nhục trùng tử. Ai, người đừng động thủ a, làm hỏng cỏ xanh cũng không nên trách ta. Cửu biệt trùng phùng, nhượng người vui mừng, đặc biệt là Doãn Nhã. Nàng lại có thể nghe đến những cái kia không đứng đắn câu buồn nôn. Nghe nói ngươi thụ thương, làm sao đần như vậy? Không phải nhất định phải có huyết mạch liên hệ mới có thể lôi kéo sao? Chúng ta lại không phải vợ chồng. Doãn Nhã tự điểm hắn. Lại nghĩ chiếm ta tiện nghi. Là vợ chồng cũng không có huyết mạch liên hệ a. Lâu tiểu ất tự giả ngu. Ngươi không thử làm sao biết. Đáng đời ngươi thụ thương. Doãn Nhã cũng không để ý tới hắn ăn nói khùng điên. Lỗ tai. Người những năm này tên tuổi thế nhưng là rất lớn đây. Đều nhanh trở thành trẻ tuổi kim đan một đời thần tượng. Đáng tiếc ta ra không được. Nếu không đã sớm đi tìm ngươi. Lâu tiểu ất quả quyết cự tuyệt. Người có thể tuyệt đối đừng tới. Có người đang đánh nhau đều phải xui xẻo. Làm sao? Ta nhìn ngươi bây giờ khí tức. Đây là cũng muốn chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh. Doãn Nhã tự gật gật đầu. Lỗ tai, người hận ta sao? Người có biết hay không? Ta nhưng thật ra là cầm ngươi tại luyện công. Lâu tiểu ất tựu rất kinh ngạc. Luyện công, một mình ngươi luyện thế nào? Chuyện này giống như được song phương cùng đi a. Doãn Nhã tựu thở dài. Lỗ tai ngươi vĩnh viễn đều như vậy, không muốn mặt. Không phải song tu chi công, mà là một loại rất đặc biệt trảm tình chi công. Cần ta thích một người. Muốn triệt để, chân chính ưa thích, sau đó, chính ta lại chém dụng trên tâm cảnh ràng buộc, từ đây đại đạo được thành. Bất quá dạng này có phải hay không đối ngươi rất tàn khốc? Lâu tiểu ất nghĩ nghĩ, ta nghe nói qua loại công pháp này, bất quá không phải cần trước trở thành vợ chồng sau lại chảm sao? Ta nhìn ngươi bây giờ chảm cũng vô dụng, bởi vì căn bản cũng không có tình. Làm sao đàm vô tình? Tàn khốc, có cái gì tàn khốc? Ta chính là mất đi một gốc cây. Nhưng ta còn nắm giữ toàn bộ rừng rậm. Doãn Nhã si ngốc nhìn xem hắn. Trong lòng thở dài, nàng trảm tình đạo là một môn rất đặc biệt đại đạo chi pháp. Cũng không phải hoàng đình đạo giáo chủ lưu công pháp. Mà là bởi vì nàng cực kỳ đặc thù thần hồn thể chất. Lão tổ đặc biệt vì nàng tìm đến như thế một bộ công pháp. Đồ vật là đồ tốt, nhưng vấn đề lại tại cần tìm tới như thế một cái có thể dùng tới chém dụng tình cảm chất môi giới. Không thể thật giả lẫn lộn, cũng không thể tận lực tìm kiếm. Nàng tìm mấy trăm năm cũng không tìm được, lại tại một lần bắt lấy đạo tặc lúc rốt cuộc tìm được. Có rất nhiều lần. Nàng đều kém chút từ bỏ công pháp của mình, chỉ vì hưởng thụ làm nhân loại trong cuộc đời khó được có cảm tình. Nhưng nàng một mực kiên trì được, Mấy chục năm chưa đi giao ảnh. Đi hắn đương thổ hoàng đế địa phương. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng còn không có chân chính chém hết sau cùng cái kia một tia lo lắng. Cho nên nàng tiếp tục không thể xông cảnh. Đi tìm hắn, vẫn một mực chờ đợi. Nàng cũng một mực tại bồi hồi bất định. Nàng lo lắng cho mình chân chính tìm đi ra sau. Liền rốt cuộc về không được. Cùng hắn cùng nhau đối mặt những cái kia nghe tới liền nhượng người nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng mong mỏi sinh hoạt, hữu tâm thích người, còn có kích thích kinh lịch. Tại những này trước mặt, có thể hay không thành tựu cái gọi là đại đạo thật trọng yếu như vậy sao? Tại nàng dãy dụa bên trong, người này rốt cuộc đã đến, cũng để cho nàng có sau cùng quyết đoán cơ hội. Lỗ tai, người đến cùng là cái dạng gì người? Quan tâm ta sao? Nếu như khả năng, sẽ lấy ta sao? Lâu Tiểu Ất cũng nhìn xem nàng. Chân thành nói, quan tâm, đương nhiên sẽ lấy ngươi. Nhưng này không phải đại biểu ta về sau cũng sẽ không giúp trợ những cái kia sẩy chân phụ nữ. Doãn Nhã Tửu vô ngữ. Một cái tai, ngươi vậy mà quang minh chính đại đem những này bẩn thỉu treo ở bên miệng. Một điểm lòng áy náy đều không có. Lâu Tiểu Ất ha ha cười. Ngươi đã nói ngươi muốn nghe nói thật. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Xem như nam nhân, ta liền là tất cả nam nhân tiếng lòng. Mặc kệ bọn hắn trong miệng nói thế nào, nhưng kỳ thật trong lòng nghĩ nói với ta đều là giống nhau. Doãn Nhã theo dõi hắn. Nếu như đổi băng tỷ tới, người cũng giống vậy sao? Lâu Tiểu Ất không e dè nhìn lại. Đổi ai tới đều như thế. Dù là nàng là cái chân chính tiên nữ, nam nhân này a, kỳ thật đẹp xấu, mập gầy, tốt hỏng, cũng không đáng kể. Mấu chốt là, chưa ăn qua, mới là tốt nhất. Doãn Nhã Tửu thở dài. Ta biết, ngươi là muốn giúp ta trảm tình. Có thể ngươi càng như vậy, ta thì càng chém không đứt. Lỗ tai, ta đi với ngươi được chứ? Lâu Tiểu Ất Tửu cười. Hoan nghênh, bất quá chúng ta cần thành lập một thoáng huyết mạch liên hệ a. Ngươi biết ta thích đánh lộn. Nguy hiểm không rời tả hữu. Có ngươi sen cầu trốn mới thuận tiện. Doãn Nhã con mắt càng thêm mê ly. Lỗ tai ngươi đều là nói như vậy. Phảng phất liền là trên đời này xấu nhất ác nhân. Có thể ta biết không phải như vậy. Trong miệng ngươi nói, cùng trong lòng nghĩ cũng không giống nhau. Ngươi muốn giúp ta, có thể càng như vậy. Trái lại càng nhượng tâm ta loạn. Hai người liền tại một mảnh lục sắc bên trong lặp đi lặp lại tự có nhân loại bắt đầu. Tửu không dứt cảm tình du hí. Lâu Tiểu Ất càng là vô lại. Buồn nôn, Doãn Nhã thì càng không nỡ. Đây chính là nàng thần hồn chỗ sâu vấn đề lớn nhất biến thái nghịch phản tâm lý. Doãn gia Dương thần lão tổ đại khái là cũng nhìn thấu điểm này. Mới để cho nàng tu tập trảm tình công pháp. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết quyết định. Không phải như vậy. Kim đan liền là Doãn Nhã thiết đình. Một ngày sau, khóc hai mắt đẫm lệ Doãn Nhã cơ hồ đã hoàn toàn từ bỏ chính mình tu hành vấn đề. Một lòng một dạ nghĩ như vậy bắt đầu chính mình nhân sinh mới. Phu sướng phụ tùy, lưỡng tình tương duyệt, bạch đầu giai lão, nàng chiếm đứng dậy. Bởi vì tinh thần hoảng hốt trở nên có chút suy yếu. Thâm tình nhìn xem Lâu Tiểu Ất. Nói khẽ, ta quyết định, người đi đi, ta muốn trảm tình sông cảnh. Lâu Tiểu Ất mỉm cười ly khai. Không nói thêm nữa, một ngày này xuống tới. Cũng đem hắn mệt đến ngất ngư. So giết cái nguyên anh đều liên lụy. Cái này ai sáng tạo ra công pháp, dành đến nhức cả trứng. Ăn no rừng mỡ, hắn cuối cùng kiên trì đến Doãn Nhã nội tâm chỗ sâu cái kia một tia nghịch phản. Khi hắn bay ra mạ non phố, một cái lão nông trang phục lão nhân ngay tại làm cỏ. Nhìn xem Lâu Tiểu Ất, nhăn lại mặt mo nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi, cách chương.